Bạn học cũ, chương 9, vì cái gì không thể là anh? Góc truyện audio.com. Trong lòng Chu Nghệ Tuế vì Lãng Chăn cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng không có mặt mũi nào đi liên lạc với đối phương được. Dẫu sao trước đó hai người vẫn có chút xấu hổ, nhưng theo lý thuyết đi qua lâu như vậy, khả năng đối phương cũng đã quên chuyện này. Chu Nghệ Tuế cảm thấy Lãng Chăn trước đây tỏ tình có chút giống như chỉ là hơi thích thôi. Anh có thể là ít cùng những người khác quen nhau thân thiết, cho nên mới sẽ đối cô có ý nghĩ này. Nhưng trên thực tế cảm tình cách tình yêu hẳn là còn rất xa. Một phương diện khác, Lãng Chăn cùng cô có quan hệ tốt nhất lúc cô làm trợ lý sinh hoạt cho anh. Trên thực tế đều rơi vào trạng thái bạn bè quen nhau lâu. Về phương diện khác, Lãng Chăn nhìn qua thật sự là quá thanh tâm quả dục. Giống như mọi việc mọi vật đều không vào được mắt, cho nên với anh thì tình yêu cũng nhạt nhẽo cũng rất chi là bình thường. Chu Nghệ Tuế cân nhắc, Lãng Chăn về sau hẳn sẽ tìm được người nhiệt tình tự tin để ở bên nhau. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mà cô hẳn sẽ cùng một người đàn ông dịu dàng mềm mỏng ở bên nhau. Nhờ vào khoảng thời gian rối rắm với Lãng Chăn này, Chu Nghệ Tuế xem như hoàn toàn từ trong hố Đàm Phong đi ra. Lại bắt đầu mong mỏi về nhà. Vẫn là muốn một mái nhà. Chu Nghệ Tuế hiện tại qua bài kiểm tra, bắt đầu đầu làm sơ yếu lý lịch tìm việc làm. Chu Nghệ Tuế cũng không nghĩ tới mình phỏng vấn sẽ gặp được Lãng Chăn. Cô nhớ rõ mình không có đến văn phòng của Lãng Chăn. Có thể thần kỳ như vậy. Cô gặp Lãng Chăn. Trong tay đối phương đang cầm sơ yếu lý lịch của cô. Hai người gần nửa năm không gặp mặt. Lãng Chăn nhìn qua vẫn là xã hội tinh anh như cũ. Thiên chi kiêu tử. Nhìn qua ánh mắt như là nhìn người xa lạ. Nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt. Phỏng vấn dùng văn phòng trống rỗng. Cô đứng ở đối diện. Có chút bất an. Lãng Chăn chỉ là hỏi mấy vấn đề thông thường. Chu Nghệ Tuế đã có chuẩn bị, đối đáp trôi chảy. Trước khi đi, Chu Nghệ Tuế nhìn vào trong mắt Lãng Chăn, đôi mắt kia không có bất luận độ ấm gì. Trong lòng cô không khỏi đập mạnh một chút, không hề ngoài ý muốn. Chu Nghệ Tuế không có thông qua phỏng vấn, Chu Nghệ Tuế cũng không có kinh ngạc. Rốt cuộc cô chỉ học thấp, không thông qua rất bình thường. Sở dĩ cô cảm thấy có chút mất mát, có thể là bởi vì làm Lãng Chăn nhìn thấy dáng vẻ mất mặt như vậy của cô. Lãng Chăn biết Chu Nghệ Tuế chẳng sợ không bỏ xuống được Đàm Phong cũng không có đi tìm Đàm Phong. Đây là Chu Nghệ Tuế. Chẳng sợ mất đi người yêu, cô cũng có thể sống sót. Cô vốn dĩ chính là người như vậy. Bất luận gặp phải cái gì, bất luận gặp bao nhiêu tổn thương, cô đều ở nỗ lực trong cuộc sống. Mang theo nghị lực và sức sống mãnh liệt vươn lên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lãng Chăn cũng giống vậy. Chẳng sợ thích người không thích mình, anh cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình. Học cấp 3, anh ưu tú nhất, vĩnh viễn áp Đàm Phong một đầu, vĩnh viễn áp mọi người một đầu. Anh thích người không thích anh cũng không quan hệ. Mà hiện tại, anh vẫn như cũ là ưu tú nhất. Mỗi vụ án qua tay anh đều bị văn phòng dùng để giảng dạy. Anh có cơ thể khỏe mạnh, không mất ngủ, không thức đêm. Thói quen cuộc sống tốt có thể làm tấm gương cho người hiện đại học tập. Tình yêu đối với anh mà nói, cũng không có quan trọng như vậy. Lãng Chăn với những ý nghĩ này, đều dừng lại đến khi Chu Nghệ Tuế biến mất. Cô mặc bộ tây trang sơ mi trắng, vạt áo sơ mi trắng để trong quần tây, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, đứng ở trước một đám phỏng vấn, thỉnh thoảng quan sát những người tham gia phỏng vấn. Lãng Chăn có thể nhìn thấy cặp mắt kia tràn ngập tò mò cùng thiện ý, anh thậm chí có thể đoán được cô suy nghĩ cái gì. Mọi người thật là lợi hại, trình độ học vấn thật cao. Lãng Chăn biết cô cũng không phải người đặc biệt thông minh. Lúc cấp 3, anh gặp qua cô buổi sáng 6 giờ đã bắt đầu ở sân thể dục học thuộc lòng. Thành tích như cũ không lên. Nhưng cô giống như vĩnh viễn đều có thể phát hiện người khác lợi hại. Bất kể là ai, cô luôn nhìn người khác lợi hại đầu tiên. Cô chưa bao giờ biết, đối với loại này sinh vật này mà nói, thừa nhận người khác ưu tú có bao nhiêu khó. Cô cũng không biết, toàn tâm toàn ý đối với một người, dễ dàng bị phụ lòng. Lãng Chăn lúc ấy giống như là một người quan sát. Anh gặp qua Chu Nghệ Tuế cùng Đàm Phong tích cóp tiền mua quà. Nhìn thấy Chu Nghệ Tuế đan khăn quàng cổ cho Đàm Phong với dáng vẻ hạnh phúc. Nhìn Đàm Phong tức giận và Chu Nghệ Tuế ôn nhu trấn an cùng làm nũng. Mỗi cuối kỳ học cả lớp cùng nhau dán nguyện vọng ẩn danh dán trên bảng đen. Chu Nghệ TT Huế đều là hy vọng TF vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ. Người khác đều cho rằng đó là một tổ hợp viết tắt tên thần tượng. Lãng Chăn biết, đó là tên viết tắt của Đàm Phong. 3 năm nguyện vọng của cô đều chỉ có một. Đàm Phong vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ. Sau khi anh gặp lại Chu Nghệ Tuế sau khi bị phản bội. Dù là bị phản bội, cô cũng chưa từng có nghĩ tới muốn trả thù. Lãng Chăn bấu vào sơ yếu lý lịch, nổi gân xanh. Nội tâm u ám một góc nào đó bắt đầu mọc cây có gai mọc tùm. Chu Nghệ Tuế rất nhanh tìm được công việc. Cô cũng không phải người đòi hỏi gì cao. Suy nghĩ bắt đầu từ văn phòng nhỏ làm nên. Nhưng mà văn phòng nhỏ cũng có nhiều chuyện phải đau đầu. Tiền bối trong văn phòng biết cô không có bạn trai liền ân cần nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho cô. Chu Nghệ Tuế tuy rằng nằm mơ đều muốn một mái nhà. Nhưng vấn đề là nhà cũng không thể tùy tùy tiện tiện xây bừa một cái. Tốt xấu cũng đến tìm hợp mắt hợp duyên đã. Tiền bối hiền hòa giới thiệu cho cô một người đàn ông rất đặc biệt. Câu đầu tiên lên tiếng hỏi tình sử. Chu tiểu thư lớn lên rất xinh đẹp. Khẳng định có không ít mối tình. Tôi còn không chưa yêu ai đâu. Chu Nghệ Tuế xấu hổ đến mức không khí cũng phải đọng lại. Không cần nghĩ quá nhiều. Đối phương khẳng định không phải ý tứ này. Lại nói, lúc trước tôi gặp một cô gái. Lớn lên xinh đẹp rất xinh đẹp. Kết quả là làm cái loại công việc không đứng đắn. Còn muốn gạt tôi kết hôn. Đã như vậy không nghĩ nhiều nữa. Ý đã rõ ràng như vậy rồi. Chu Nghệ Tuế xấu hổ đến mức muốn quay đầu rời đi. Nhưng mà xuất phát từ lễ phép. Càng có rất nhiều xuất phát từ chính mình còn phải cùng người tiên bối giới thiệu ở chung. Cô cũng chỉ có thể căng ra đầu ngồi ở chỗ này. Uống nước ấm, xấu hổ lại không mất lễ phép mà trầm mặc. Vốn dĩ cho rằng này đã là xấu hổ cực hạn. Đột nhiên đối tượng hẹn hò lại nhảy không ngừng ngừng lại. Nhìn sau lưng Chu Nghệ Tuế. Sau lưng Chu Nghệ Tuế truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Chu Nghệ Tuế, cô có chút không thể tin được mà quay đầu lại. Lãng Chăn đứng ở sau lưng nhìn cô. Giọng anh đầy nguy hiểm. Ánh mắt lạnh băng không hề độ ấm. Nếu nói 2 lần trước đối phương xem cô giống nhìn người xa lạ. Mà hiện tại chính là ánh mắt mang dao nhỏ khi gặp quân địch. Em tình nguyện cùng người như vậy ở bên nhau cũng không muốn lựa chọn tôi. Chu Nghệ Tuế trong lòng có chút khó chịu. Mở miệng giải thích nói. Không phải, mà Lãng Chăn thực rõ ràng không có muốn nghe giải thích. Trực tiếp bắt lấy cánh tay cô. Kéo cô vào bên trong phòng. Phòng vừa đóng cửa, Chu Nghệ Tuế đang muốn giải thích rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Căn bản không có cơ hội. Giây tiếp theo cô đã bị ấn ở trên tường. Ngay sau đó đã bị ôm lấy. Giây tiếp theo. Trong không gian thu hẹp nào là giọng nói lãng chăn hơi có vẻ men say. Chu Nghệ Tuế, vì cái gì không thể là anh? Cách chương.